Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2197, nhãn lực không tệ. Năm càng, Diệp Chỉ tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại chen chúc trên đường phố, nàng liền giống như là một đạo đặc biệt phong cảnh. Du tẩu, không ngừng dùng thần hồn cùng ánh mắt bắt giữ hết thảy chung quanh cùng một chỗ. Rất khó tìm, quả là mò kim đáy biển, trọn vẹn mấy canh giờ, đều không thu hoạch được gì. Nhưng, Diệp Chỉ không hề từ bỏ, một mực tìm được, thẳng đến đều chạng vạng tối. Đột nhiên, Diệp Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía bên trái đằng trước một tòa tửu lâu nhìn lại. Nàng cảm nhận được Tô Trần khí tức, sau đó, sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi. Tửu lâu, Tô Trần bây giờ còn có tâm tình uống rượu. Tô Trần hoàn toàn chính xác đang uống rượu. Hắn vừa mới cầm tới hoàn chỉnh liên quan tới ngày mai chọn rể tin tức. Xem như thu hoạch rất lớn. Cho nên, buông lỏng một chút, chuẩn bị uống chút rượu, ăn chút mỹ thực. Sau đó, trở lại tửu lâu, một đêm thời gian, đầy đủ hấp thu huyễn tinh rồi. Đã tính xong. Rất nhanh, Diệp Chỉ đi lên tửu lâu, nàng quả nhiên thấy được góc rẽ một cái bên cạnh bàn Tô Trần. Đang yên lặng, mặt mỉm cười uống rượu, nhìn lên tới, cái kia nhẹ nhàng, cái kia lạnh nhạt, Diệp Chỉ không hiểu có một loại nghĩ muốn cho hắn một cái tát xúc động. Lúc nào, còn không sốt ruột, thật sự là muốn chết. Đáng chết a, Tô Trần, Diệp Chỉ trực tiếp quát. Thậm chí không có để ý trong tửu lâu cái khác bàn người tu võ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Tô Trần nhìn về hướng Diệp Chỉ, nhíu mày một cái, sao nàng lại tới đây? Nhìn lên tới, vẫn là đặc biệt tìm chính mình. Chuyện gì? Diệp Chỉ bước nhanh đi lên trước, cưỡng ép bình tĩnh tâm tình của chính mình, ngồi ở Tô Trần đối diện. Sau đó, liền bắt đầu hạ giọng. Nhanh chóng nói liên quan tới tiết xí chuyện. Tô Trần chính là yên tĩnh nghe. Diệp Chỉ trọn vẹn nói thời gian một nén nhang. Nhưng mà, đợi nàng nói xong, lại phát hiện, Tô Trần vậy mà sắc mặt cũng không hề biến hóa. Ngươi đã nghe chưa? Diệp Chỉ quát, lòng giết người đều đã có. Chẳng lẽ, chính mình mới vừa nói những cái kia? Tô Trần là người điếc. Không có một điểm nghe thấy. Nghe được. Hàn Nguyệt không có chuyện gì à? Tô Trần hỏi. Đương nhiên không có việc gì. Là ngươi có việc. Diệp Chỉ gằn từng chữ một. Nghiến răng nghiến lợi. Nàng thật sự nghĩ muốn cho Tô Trần một cái tát. Làm sao Tô Trần nhìn lên tới một chút xíu không nóng nảy. Vậy là tốt rồi. Tô Trần cười. Nếu không, nếm thử rượu này. Không sai. Ngươi, Diệp Chỉ thiếu chút nữa thổ huyết. Tô Trần, ngươi cũng nhanh chết rồi. Còn có tâm tình, ngươi không có tự thân cảm nhận được tiết xí khí tức. Ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng hắn mạnh mẽ. Ngươi nếu như thử một chút, ngươi biết tuyệt vọng. A, Tô Trần nhưng chỉ là a một tiếng. Vẫn tại phẩm tửu. Ngươi chẳng lẽ nhất định phải nhìn xem Tiết Hàn Nguyệt thương tâm sống không bằng chết mới vui vẻ. Sao? Diệp Chỉ thật sự nổi giận. Vì Tiết Hàn Nguyệt không đáng. Chuyện ngày mai, ai biết được? Tô Trần nháy nháy mắt. Tiết xí, cái quỷ gì? Tìm miền sát chính mình. Ngày mai, tốt a, hắn liền làm nghe chuyện Tiếu Lâm rồi. Tô Trần, ngươi thật là đáng chết. Thật sự là muốn chết. Ngươi thật là đáng đời. Ngươi dù sao là như vậy tự đại. Là, ngươi có rất nhiều lần tự đại. Đều đã chứng minh mình có thể sáng tạo thần tích. Có thể ngươi không phải là vạn năng. Không phải không điểm mấu chốt. Ngươi cũng không phải vô địch. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Lời nói, ta mang đến rồi. Ta đối nổi Tiết Hàn Nguyệt. Đáp ứng chuyện của nàng. Ta làm được, chính ngươi lựa chọn thế nào, là chuyện của ngươi. Diệp Chỉ trực tiếp đứng lên, âm thanh đều có chút thất thố. nàng tâm tình chập chờn quá lớn, thật sự bị Tô Trần tức giận khí tức cũng không ổn. A, Tô Trần vẫn là a một tiếng, lại vẫn là nửa điểm tâm tình chập chờn đều không có. Diệp chỉ xoay người rời đi, tức giận đến thân thể mềm mại đều đang run rẩy rời đi, đáy lòng liền một cái ý niệm tên khốn này, chết rồi đáng đời, không chết hắn, chết ai. Tại Diệp chỉ cùng Ứng Kim sau khi rời đi, Tô Trần vẫn tại uống rượu. Ân, coi như Diệp chỉ cùng Ứng Kim chưa có tới vực chủ phủ đệ, vực chủ trong đại sảnh, Thẩm Thiên Thạch ngồi ở trăm vạn năm tuổi gỗ lim trên ghế. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Nữ tử chính là Thẩm Mật. Ngày mai sẽ phải đại hội chiêu thân, người hôm nay len lén đi ra ngoài. Thẩm Thiên Thạch quát, có chút lửa giận. Nếu như bị nhận ra, không dễ nghe. Ngày mai là đại hội chiêu thân, hôm nay còn không an phận. Cha, ta chính là hiếu kỳ. Thẩm Mật le lưỡi, có chút buồn bực. Lúc đầu len lén cùng nha hoàn đi ra, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Không nghĩ tới, trở về thời điểm vừa vặn cùng cha gặp. Quả là vận khí quá kém quá kém. Hiếu kỳ, có gì hiếu kỳ? Ngày mai đại hội chiêu thân hiện trường, bất kỳ cái gì thanh niên tài tuấn, cái nào không nhìn thấy? Thẩm Thiên Thạch thanh âm lớn hơn, thậm chí vỗ bàn một cái. Cha, con gái biết rõ sai rồi. Thẩm Mật có chút nũng nịu. Thẩm Thiên Thạch lửa giận tựa hồ tiêu tan một chút, uống một ngụm trà. Cha, nói đến, ta hôm nay đi ra, ngược lại là có thu hoạch đây. Thẩm Mật nhìn thấy Thẩm Thiên Thạch cảm xúc đã khá nhiều, liền cười, có chút tiểu đắc ý cười. Ngươi có thể có cái gì thu hoạch? Thẩm Thiên Thạch hừ hừ đạo. Trên thực tế, hắn không khả năng thật cùng con gái sinh khí. Hắn đối với Thẩm Mật vẫn là cực kỳ sủng ái. Gặp được một cái bất khả tư nghị siêu cấp yêu nghiệt, Thẩm Mật hiến vật quý đồng dạng mà nói, hắn quả là vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt, để con gái giật nảy cả mình. Ai? Tiết xí. Thẩm Mật thấp giọng nói, con gái cảm giác, ngày mai, đại khái dẫn đầu, hắn có thể cầm tới thứ nhất, người gặp được tiết xí. Thẩm Thiên Thạch ánh mắt sáng lên, ngay tại vừa rồi, hắn cũng đã nhận được tin tức liên quan tới tiết xí. Toàn bộ thiên hành thánh vực sự thật đều tại hắn trưởng khống dưới. Thiên hành thánh vực chuyện gì xảy ra? Hắn không biết, phía trước, tiết xí miểu sát đã trở thành giới chủ cảnh lâm phúc. Hắn cũng biết rồi, tiết xí hoàn toàn chính xác để hắn giật nảy cả mình. Thậm chí, Thẩm Thiên Thạch cảm thấy, tiết xí thậm chí có thể miểu sát nghĩa tử Thẩm Cửu Phong rồi. Tại Thẩm Thiên Thạch đáy lòng, ngày mai, đại khái dẫn đầu cũng là tiết xí cầm tới thứ nhất không nghĩ tới. Con gái vậy mà tại hiện trường, vậy mà tận mắt thấy tiết xí miểu sát lâm phúc. Gặp được cha kia tiết xí rất tốt kinh khủng. Ta cảm giác thăng thiên bảng bên trong, ngoại trừ đệ nhất Nam Vân Y, hắn chính là thứ nhất. Thẩm Mật ngưng tiếng nói. Thẩm Thiên Thạch nhẹ gật đầu, ngược lại là có chút tán thưởng. Không sai, nhãn lực không tệ. Ngày mai tiết xí hẳn là có thể cầm tới thứ nhất. Không có ngoài ý muốn, hắn sẽ trở thành cha con rể. Hơn nữa, không có ngoài ý muốn, ngày mai, hắn có thể đủ quét ngang hết thảy cầm tới thứ nhất. Thực lực tuyệt đối thứ nhất. Thẩm Mật trùng điệp gật đầu, có chút mừng rỡ, cha vậy mà khen chính mình nhãn lực tốt đây. Mà cha đã nói, cơ hồ không có sai qua. Xem ra, ngày mai tiết xí 100% cầm tới đệ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.